Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Điền Phủ gửi thư, Bạch Vận đem hộp thu tại trong ngực của mình, đi tới Nam Thần Viện tàng thư các, bắt đầu lật lên xem thư tịch, rất nhanh từ một quyển sách bên trên tìm được Tử Anh Thảo giới thiệu. Tử Anh Thảo đúng một loại cực dương cực âm song tính linh cỏ. Sinh trưởng tại ban ngày mặt trời chiếu xạ, ban đêm hấp thụ âm khí rừng rậm nguyên thủy bên trong. Cũng hấp dẫn nhất linh thú, Tử Anh Thảo âm dương điều hòa, có thể ngoại phóng linh khí, là luyện khí cảnh nữ tu thiết yếu dược liệu một trong. Có thể luyện khí dưỡng thần, mỹ dung dưỡng nhan, khôi phục vết sẹo công hiệu quả không kịp băng nhan thảo, luyện chế thành đan về sau. Luyện khí hóa nguyên lúc phục dụng, Bạch Vận ở chỗ này gặp được khổ qua sư huynh Cổ Hoa. Hướng phía hắn khẽ gật đầu, chỉ gặp Cổ Hoa cũng hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Mặc dù không có ý cười, nhưng là Bạch Vận cũng cảm thấy khổ qua sư huynh so với nàng vừa trước khi đến tốt hơn nhiều. Đây cũng chính là tập mãi thành thói quen đi. Hắn ngược lại là không có quá nhiều dừng lại tại Cổ Hoa trên thân. Ngược lại bị Tử Anh Thảo dưỡng thần tác dụng nhắc nhở. Tử Anh Thảo cái gọi là dưỡng thần, quả nhiên cùng Bạch Vận suy nghĩ như vậy. Vậy liền dưỡng thần biết, Bạch Vận thầm nghĩ, mộ chủ nhân thần thức cường đại như vậy, có thể hay không từ vừa mới bắt đầu. Mộ chủ nhân liền là tại tu luyện thân thể lúc, cũng đã bắt đầu tu luyện thần thức. Bạch Vận nghĩ tới đây có chút hưng phấn. Vội vàng tại tàng thư các trên giá sách tìm kiếm lên liên quan tới thần thức thư tịch. Nhưng lại không thu hoạch được gì. Bạch Vận, ngươi đang tìm cái gì? Có cần hay không ngươi quan ca ca đến giúp ngươi một chút? Quan Sử Long cũng không biết lúc nào xuất hiện ở tàng thư các. Vừa thấy được Bạch Vận cỗ này lấy bộ dáng gấp gáp. Hắn liền không nhịn được nói. Bạch Vận không có phản ứng Quan Sử Long. Đã tìm không thấy có quan hệ thần thức phương diện thư tịch. Hắn cũng liền không muốn lại tàng thư các xem sách. Quan Sử Long dù sao cũng là luyện khí cảnh 6 tầng tu vi. Hắn chỉ ít bên ngoài không thể trêu vào Quan Sử Long. Quan Sử Long gặp Bạch Vận muốn đi. Chỗ đó khả năng để Bạch Vận cứ như vậy rời đi. Hắn đưa tay ngăn lại Bạch Vận. Bạch Vận, ngươi liền sợ ta như vậy à? Gặp ngươi quan ca ca cứ như vậy muốn tránh lấy ta à? Đạo khác biệt, không thể cùng mưu đồ. Bạch Vận lạnh lùng nói. Bạch Vận mặt tốt, sẽ chỉ ở Vũ Hân cùng Vũ Phỉ trước mặt hiện ra. Quan Sử Long dù sao không phải hắn Bạch Vận bằng hữu. Ngươi ta cùng là Nam Thần Viện đệ tử. Điểm ấy giống nhau, làm sao có thể đạo khác biệt. Ta trực tiếp như vậy nói cho ngươi. Tại Nam Thần Viện. Ta cùng Đông Thiếu định đoạt, chúng ta muốn ngủ cô gái nào, liền ngủ cô gái nào, đừng tưởng rằng ngươi hữu tính mưa bảo kê ngươi, liền có thể thoát đi lòng bàn tay của ta. Quan Sử Long vóc dáng mặc dù không cao, nhưng cũng cao hơn Bạch Vận nửa cái đầu, một bộ cư cao lâm hạ bộ dáng, cảnh cáo Bạch Vận nói, Bạch Vận lại không phải người ngu, Quan Sử Long trong câu chữ ý tứ đó chính là rõ ràng khi dễ định nàng. Hắn trong lòng mặc dù giận, lại không lộ vu sắc, khóe miệng nàng có chút giơ lên ta không dựa vào bất luận người nào phù hộ. Ta dựa vào là chính ta. Buồn cười, ngươi một cái chỉ là luyện khí cảnh 3 tầng nữ đệ tử. Còn có thể lật lên cái gì sóng a? Quan Sử Long ánh mắt khinh thường nhìn thoáng qua Bạch Vận. Hắn gặp bốn phía có ít người đang nhìn hắn. Hắn cả giận nói, đều nhìn cái gì vậy? Nhìn sách của các ngươi, Bạch Vận gặp những người kia thế mà đều nhao nhao cúi đầu. Không ai lại nhìn về phía hắn bên này, Bạch Vận thầm nghĩ, đây chính là hiện thực. Hắn lạnh lùng nói, nhàm chán, tránh ra cho ta, nơi này là Nam Thần Viện. Nam Thần Viện thế nào? Quan Sử Long không giận hỏi ngược lại, Nam Thần Viện còn không phải nhà ngươi. Quan Sử Long, ngươi nên làm gì làm cái đó đi. Nơi này là tàng thư các, không phải ngươi có thể càn rỡ địa phương. Cổ Hoa từ hai cái giá sách ở giữa đi tới chỉ vào Quan Sử Long cả giận nói. Ái cha cha, khổ qua sư huynh anh hùng cứu mỹ nhân, vậy ta sẽ không quấy rầy. quan Sử Long tự nhiên không thể trêu vào Cổ Hoa. Xám xịt rời đi Tàng Thư Các. Cổ Hoa đi đến Bạch Vận bên cạnh nói, quan Sử Long tại cái này nam thần trong nội viện phách lối đã quen, dĩ vãng đệ tử bên trong là không có loại người này. Bởi vì Lâm Đông xuất hiện, quan Sử Long thúc thúc là chúng ta nam thần viện chấp giáo Quan Thông. Quan Thông mặc dù là nguyên phủ cảnh sơ kỳ, so với Lâm Đông chỗ gia tộc vẫn là kém chút, mà Điền Phong thành đại gia tộc đều có thể tại Nam Thiên Học Viện nói bên trên lời nói. Lại thêm đều là Nam Thiên Học Viện danh dự trưởng lão. Quan Thông liền lợi dụng quan Sử Long đến leo lên Lâm gia đầu này đại thụ. Cho nên tại cái này Nam Thần Viện, hắn chỉ sợ Lâm Đông. Quan Sử Long nói tới mặc dù có chút khoa trương như vậy, lại cũng là sự thật, Nam Thần Viện đã có không ít bị bọn hắn họa họa nữ tử. Hắn hiện tại để mắt tới ngươi, nhớ lấy cẩn thận một chút, nhiều cùng Vũ Đại Tiểu Thư các nàng ở cùng một chỗ. Đa tạ cổ sư huynh bẩm báo, Bạch Vận vô cùng cảm kích, Bạch Vận còn có chuyện, cáo từ trước, Bạch Vận có chút cung kính khom người tử. Hắn thật sự là không nghĩ tới Cổ Hoa sẽ cùng hắn nói nhiều như vậy. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến những con em gia tộc này nhóm sẽ kiêu căng như thế. Những chuyện này cùng nàng hào không thể làm chung, thật là muốn nguy hiểm cho tính mạng của nàng. Hắn làm sao lại ngồi chờ chết, nhìn qua Bạch Vận bóng lưng rời đi. Cổ Hoa ở trong lòng không khỏi nghĩ, cái này Ninh chấp giáo làm sao lại như thế chú ý nha đầu này. Còn cố ý để hắn vô tình hay cố ý hộ truy cập. Quan Sử Long hôm nay xuất hiện, phá vỡ Bạch Vận nguyên lai có ý nghĩ. Hắn nếu muốn bình an đợi tại Nam Thần Viện, nhất định phải có được tự vệ thực lực. Hắn muốn kiên trì không ngừng cố gắng tu luyện. Hắn không có thể để sinh mệnh của mình tùy tiện nắm giữ tại cùng loại với quan Sử Long người cạn. Bã như vậy trong tay, đóng cửa kỹ càng. Bạch Vận khoanh chân ngồi tại bên giường, Lam Linh cũng từ trong không gian giới chỉ đi bay ra. Tự mình chơi đùa, Bạch Vận từ trong ngực móc ra cái hộp nhỏ, lấy ra một viên linh giai nhị phẩm đan dược ăn vào. Thừa dịp dược hiệu có tác dụng bắt đầu, phóng xuất ra thực lực chân chính của mình, bắt đầu liên tục không ngừng hấp thụ lấy thiên địa linh khí. Bất quá hai canh giờ, Bạch Vận liền rõ ràng cảm giác được. Thực lực của mình đã vững chắc tại luyện khí cảnh 6 tầng một nửa. Khoảng cách 7 tầng cũng không có nhiều xa xôi. Hắn tin tưởng, chỉ cần mình nghĩ, rất nhanh liền có thể luyện khí đến 7 tầng cảnh giới. Trời dần dần đen xuống tới, nghe được Vũ Hân tiếng đập cửa về sau. Bạch Vận thu hồi Lam Linh, đem thực lực áp chế ở luyện khí cảnh 4 tầng. Hắn sửa sang tóc, mở cửa phòng. Gặp Vũ Hân cầm trong tay một phần tin, Bạch Vận thì là quan tâm hỏi, Vũ Hân tỷ, người đã tỉnh, tiểu phỉ thế nào, tiểu phỉ không có việc gì, nhà đầu kia tiêu hao so ta nhiều, tự nhiên muốn nhiều nghỉ ngơi một hồi. Vũ Hân đem tin đưa cho Bạch Vận nói, đây là điền phủ cho ngươi tới tin, ta vừa vặn gặp được đưa tin thủ vệ, liền thay ngươi cầm về, Vận nhi, ngươi hòa điền phủ còn có quan hệ. Vũ Hân tỷ, vào nói đi, Bạch Vận cười đem Vũ Hân mời đến gian phòng cũng không tính là. Đại tỷ của ta Bạch Đình là điền phủ nhà chồng, điền phủ cô vợ trẻ, ngược lại là ta, còn không hảo hảo cảm ơn ngươi cùng tiểu phỉ vì ta luyện chế đan dược. Liên quan tới điểm này, Bạch Vận cũng sẽ không giấu giếm Vũ Hân các nàng, dù sao những tin tức này, chỉ cần kỹ càng hỏi thăm một chút, đều có thể biết tin tức. Thì ra là thế, vậy cũng tính có chút thân thích. Vũ Hân đối với cái này cũng không thèm để ý. Vũ Hân vội vàng nói, không có gì. Vận nhi ngươi không muốn khách khí như vậy, vì bằng hữu của mình có thể làm cũng chỉ có những này. Mặt của ngươi giống như tốt hơn chút nào. Thật sao, Vũ Hân tỷ, Bạch Vận vội vàng đi lấy chính mình gương đồng chiếu. Hết chương.